Anh trai em gái, chương 15, phụ nữ rất khó chiều. Gocchuyenaudio.com. Nói ra câu đó, tôi lập tức ân hận. Mình quá bỉ ổi, tại sao lại nói những câu sống sượng như vậy với một cô gái đẹp? Mà đó lại là người con gái tôi hằng ao ước. Câu đó, tôi chỉ nên nói trong mơ. Cũng may Hồ Khả không nghe rõ. Nàng ngạc nhiên hỏi, cái gì, anh vừa nói gì? Hoa nào, ai chồng, Trùng Khánh đã bước vào tháng 5, trận mưa lớn, tuần trước khiến Trùng Khánh hạ nhiệt, không khí mát mẻ, mặt trời xấu hổ trốn sau đám mây dày đặc, thỉnh thoảng có gió thổi mới ló ra, những ngày đẹp trời thường kéo dài không lâu, mặt trời sau một tuần xấu hổ lại bắt đầu thể hiện uy lực. Mặc dù nhiệt độ không phải quá cao, nhưng ánh nắng rất gay gắt, chiếu lên người bỏng rát. Hôm nay nắng to, ánh nắng gay gắt lạ thường. Tôi nhìn lên ban công, chót nói một câu lưu manh như thế. Quả thực tôi không biết làm thế nào đối diện với một Hồ Khả trong sáng thuần khiết đến vậy. Suy nghĩ của nàng về sex đơn giản như tờ giấy. Tôi có ý nghĩ không yên phận với nàng. Trong khi nàng ngây thơ ngoẹo đầu bảo tôi giải thích, nhìn vẻ tò mò của nàng. Tôi không biết nên nói thế nào. Cái gì là hoa của phụ nữ? Đàn ông hướng về đó hoa đó như thế nào? À, hoa của bạn chồng đó. Nàng ngây người một lát, sau đó cười phá lên khiến tôi ngạc nhiên. Lúc sau thấy xấu hổ, nhất định nàng đã nhìn thấy tâm địa tôi. Cười nhạo chàng ngốc là tôi. Hồ Khả là con thiên nga xinh đẹp. Tôi biết, anh định nói cái cối xay gió trên ban công nhà tôi chứ gì. Nàng cúi đầu, không phải hoa hiếc gì đâu. Thật hết chịu nổi anh. Nếu anh thích tôi sẽ tặng luôn. Anh đợi tôi ở đây. Không chờ tôi mở miệng. Nàng chạy như bay lên phòng. 5 phút sau quay lại. Mặt đỏ bừng, tôi chú ý đến bộ ngực nhô cao của nàng phập phồng theo nhịp thở. Nàng đưa cho tôi cái cối xay ghi ó bằng bìa cứng màu vàng. Đây, tặng anh cho xong. Không có ai hào phóng như tôi chứ. Tôi dùng cả hai tay đỡ cái cối xay gió. Món đồ chơi này nhìn gần càng đẹp, làm thủ công, rất tinh xảo, lại nhìn đôi mắt đang cười của Hồ Khả, quả là rất cảm động. Tôi thận trọng cho vào túi, thầm nghĩ đến hình ảnh nó ở trên ban công nhà mình. Khi có gió nó sẽ chuyển động, sẽ xoay tít, ghi chú, cái cối xay gió về nhà tôi đến ngày thứ hai đã oanh liệt hy sinh. Nguyên nhân là bà mẹ đáng yêu của tôi đem nó cho con mèo Serbin chơi. Cuối cùng nát tươm bởi móng vuốt của nó. Tôi rất tiếc nhưng chẳng dám nói mẹ. Lòng càng thêm hận con Serbin. Lúc đó, với tư cách là một người đàn ông, tôi trịnh trọng hứa với cái cối xay gió. Tôi sẽ bảo vệ bạn. Dịu dàng, tận tâm như bảo vệ chủ nhân trước đây của bạn. Hồ Khả không nói, cúi đầu đi bên tôi. Tôi cũng không biết nên nói gì. Im lặng, ngại ngùng, thực ra chúng tôi đâu đã thân thiết. Có chăng mới chỉ là nàng là người tôi thầm thương trộm nhớ. Nhưng tôi là đàn ông. Tôi thấy nhất định phải tìm chuyện để nói. Xưa nay chưa bao giờ tôi thấy khó mở miệng đến thế. Hồ Khả, vì sao cô đi theo tôi? Vừa nói ra câu này, tôi đã thấy muốn vứt quách cái lưỡi này đi cho xong. Tôi không biết làm sao để cứu vãn tình thế. Thấy sắc mặt Hồ Khả từ kinh ngạc chuyển sang tức giận. Tôi vội bổ sung, chiều nay bạn không phải lên lớp đúng không? Tôi đưa bạn đi chơi. Đồng ý nhé, chấm, mặt Hồ Khả hồng hào trở lại. Nàng nhất định biết tôi mời một hoa khôi như vậy. Tất nhiên là phải dũng cảm lắm. Nếu không nàng đã không nhìn tôi cười lâu như vậy. Mãi không trả lời của tôi. Nụ cười của mỹ nữ có thể mang nhiều hàm ý bí ẩn. Tôi nghĩ, nàng chắp tay sau lưng, mím môi vẻ suy tư. Bạn định làm gì? Tôi đoán anh đưa tôi đi xe buýt cao cấp có điều hòa. Nàng nói, nở nụ cười đáng yêu. Tôi chưa hiểu chuyện gì. Đi xe buýt làm gì? Sau đó Hồ Khả nhìn tôi, cười phá lên, khi tôi nghe Hồ Khả nói nàng chỉ muốn đi xe buýt có điều hòa với tôi. Quả thực tôi quá đỗi kinh ngạc, tôi nhìn cô hoa khôi có yêu cầu khác thường này, đúng lúc nàng cũng nhìn tôi. Mắt lấp lánh, giống như vầng trăng, nụ cười vẫn hiện nơi khóe miệng. Về sau Hồ Khả nói với tôi, nàng thấy lãng mạn nhất là vào mùa hè, ngồi trên xe buýt có điều hòa với người đàn ông thích mình. Chỉ ngồi trong xe, có thể chẳng có mục đích gì. Trong xe sạch sẽ, có máy lạnh, nhìn ra ngoài trời oi ả, bụi bặm, thích biết mấy. Đương nhiên, lúc đó tôi đã không đoán được như vậy. Cũng không nghĩ cô hoa khôi này lại lãng mạn đến thế. Cũng không dám nghĩ, mình lúc đó đã lọt vào mắt xanh của Hồ Khả. Mặc dù khó hiểu nhưng tôi vẫn chiều theo ý muốn của Hồ Khả. Suy cho cùng đó chỉ là nguyện vọng nhỏ, không tham lam và không tốn kém. Vậy là tôi đưa một Hồ Khả vui vẻ như đứa trẻ nhỏ lên chiếc xe buýt to cồng kềnh có điều hòa và không hề để ý đến hành trình của tuyến xe. Lúc mua vé mới biết điểm cuối là tượng đài giải phóng quân. Trong xe yên tĩnh, không bụi bặm, ồn ào như bên ngoài. Hồ Khả ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Tôi liếc sang nàng, nét mặt nàng thật thanh thản. Xe chạy rất êm, không hề sóc. Trên xe, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu. Ví dụ, có lúc nàng quay sang tôi, hỏi, anh thấy tôi nói tiếng phổ thông thế nào? Tôi nói, nhìn cử động của miệng có thể đoán sơ sơ. Lúc đó nàng đánh khẽ tôi một cái thật điệu đàng. Tôi nói, đùa tí thôi, thực ra tiếng phổ thông của bạn rất chuẩn. Nàng đánh khẽ tôi, bảo tôi là đồ nịnh đầm. Chúng tôi hầu như không nói. Nàng nhìn những ngôi nhà và những cánh đồng vẻ thích thú. Luôn trầm trồ khen ngợi. Tôi nghĩ, tôi đã hiểu vì sao nàng thích đi xe buýt có điều hòa vào mùa hè. Từ trong xe mát lạnh nhìn ra ngoài, quang cảnh mùa hè giống như cuốn nhật ký tâm trạng, quả thực rất dễ chịu. Tôi nhìn Hồ Khả bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm tay vịn trước mặt tôi. Các khớp tay do nắm chặt trở nên trắng bệch, mùi dầu gội thoảng ra từ mái tóc, thoang thoảng nhưng rất rõ, khiến tôi bối rối. Nếu tôi say, tôi sẽ ôm người con gái này, thầm thì hỏi nàng đang nghĩ gì. Nhưng tôi không say, cho nên tôi không dám, tôi không ngồi yên được nữa. Vậy là tôi thầm cầu khẩn mặt đất nước ra để cho xe bị sa lầy. Sau đó tôi sẽ tóm lấy cơ hội này, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Bảo vệ cho vầng trán tuyệt đẹp của nàng không bị thương. Không ngờ lời cầu khẩn của tôi thấu tới trời xanh. Xe bất ngờ phanh gấp, Hồ Khả nắm chặt tay vịn phía trước, cố giữ cho khỏi ngã. Người nàng không hề bị lắc lư trong suốt thời gian xe chạy. Ngoài tiếng kêu ối chà, nàng không hề hấn gì. Còn người anh hùng là tôi. Do đầu óc đang nghĩ những chuyện không đứng đắn, lại không có ai bảo với anh ta lúc nào thì dừng xe, nên đã đập đầu vào tay vịn của ghế trước mặt đánh cộc một cái. Trước mắt người hùng xuất hiện một bầy chim bay bay. Anh không sao chứ, cả xe chỉ có một mình anh bị cộc đầu. Hồ Khả nói, giơ tay sờ trán tôi. Trời ghen với anh hùng. Tôi rủa thầm, đau há mồm, tay ôm đầu không cho Hồ Khả chạm vào. Tiểu thư ơi, đau quá, đáng đời, nàng mắng, cười sung sướng. Tôi nghĩ để có nụ cười của người đẹp, bị thương cũng đáng. Sau đó chúng tôi đi ăn trưa. Ăn xong lại lên xe. Cuộc hành trình hôm đó có thể khiến tôi cả đời không dám nhắc đến chuyện đi xe buýt. Tới khi mặt trời khuất sau núi, tôi nhức đầu hoa mắt nhưng Hồ Khả vẫn rất tươi tỉnh. Lúc xuống xe nàng còn khỏe hơn tôi, ngồi xe 7 tiếng đồng hồ mà vẫn có thể cười tươi như vậy. Không biết nàng có phải là người không đây? Chúng tôi xuống xe đi một quãng mà người bán vé vẫn đứng nhìn theo. Bây giờ làm sao đây? Thưa cô nương, tôi hỏi, vẫn giọng nịnh nọt, ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Hồ Khả nói, tôi cảm thấy người đẹp thì cái gì cũng đẹp, ngay cả nuốt nước bọt một cách tự nhiên. Tôi cũng thấy rất tinh nghịch, rất đáng yêu, không có vấn đề gì. Tôi phụ họa, mùa hạ, ban đêm, đèn như sao, trời không nóng không lạnh, người đi lại rất đông. Đi đến, đầu đường gần tượng đài giải phóng quân, Hồ Khả vẫn đi bên phải tôi. Sánh bước với tôi, được đi cùng nàng thật dễ chịu, cảm giác rất gần gũi. Cảnh đi dạo trong đêm thế này thật quá đỗi quen thuộc với tôi. Trước kia, mỗi lần ăn cơm xong, tôi vẫn đi dạo với Mai Mai nhưng sao bây giờ thấy rất lạ. Phải chăng vì người đi bên cạnh là Hồ Khả? Không thể nói Hồ Khả đi cùng xe với tôi cả ngày thì nàng đã là bạn gái của tôi. nhưng tôi lại nóng vội muốn xác lập ngay quan hệ với nàng. Tôi đi cạnh nàng, phấn chấn, xúc động, máu như dồn hết lên đầu. Tôi liếc bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, suy nghĩ rất lung, không làm thế nào nắm được bàn tay đó một cách tự nhiên. Một bàn tay nàng để trong túi quần, tay kia vung vẩy nhịp nhàng theo bước chân. Tôi đi bên trái nàng, hai tay bỏ vào túi quần thể thao, hơi nhướn vai để trông có vẻ rộng hơn. Tôi thẳng chân bước, thỉnh thoảng đá những hòn sỏi hay vỏ chai trên đường, cố tỏ vẻ bình thản. Thực ra tôi đang tính toán làm sao nắm lấy bàn tay để bên ngoài của Hồ Khả. Khi đi qua cửa hiệu bán đồ trang sức, Hồ Khả bỗng kéo tôi vào. Bên trong toàn những đồ trang sức tinh xảo lại rẻ tiền. Dương Dương, anh xem này, Hồ Khả chỉ sợi dây chuyền thủy tinh. Nói, đẹp không? Sau đó nàng ép sát mặt vào ô kính, để lại vết môi trên đó. Tôi thấy không đẹp bằng bạn. Hồ Khả bảo, lại nịnh đầm, thực ra tôi nhìn thấy một cái vòng tay bằng xương bò làm theo phong cách của người Tây Tạng. Rất độc đáo, tôi nói, cái ấy thường thôi, cái này mới độc đáo. Hồ Khả trợn mắt lườm, tôi đành chuyển giọng, nhưng không tinh xảo bằng thứ bạn chọn. Tôi liếc nhìn sợi dây chuyền Hồ Khả chọn, giá 320 đồng. Tôi ngắm Hồ Khả xinh đẹp, nàng vẫn chần chừ, tranh luận gì đó với người bán hàng. Rồi chăm chú nghe cô ta giảng dài. Sau đó nàng chạy đến trước mặt tôi. Dương Dương, sợi dây chuyền đó đẹp quá. Tôi giả bộ không nghe thấy. Nói, đẹp ư, sau này còn gặp khối thứ đẹp hơn. Thực sự tôi rất thích. Hồ Khả lại nói, vậy chúng ta đến xem lại. Tôi cúi đầu không dám nhìn biểu hiện của Hồ Khả. Thực ra tôi vẫn thích cái vòng bằng sừng bò giống đồ trang sức của người Tây Tạng hơn. Lát sau Hồ Khả nói, đi thôi, đi ăn cơm, đoạn kéo tôi ra khỏi hiệu, mắt liếc sợi dây chuyền đầy lưu luyến, tôi muốn đi vệ sinh, thật phiền, vừa rồi, tôi thấy phía bên kia có nhà vệ sinh, Hồ Khả, bạn đợi tôi nhé, sau đó tôi chạy như bay quay trở lại cửa hiệu nói với người bán hàng. Chị cho tôi lấy cái vòng sừng bò kia, giấu cái hộp trong người. Tôi nghĩ đến nét mặt sung sướng của Hồ Khả khi nhìn thấy nó. Có lẽ nàng sẽ nũng nịu lao vào lòng tôi. Nói to, Dương Dương, em yêu anh, nhân tiện xin nói, trong lúc tôi chạy đi, chợt nhìn thấy một cô gái rất giống An An, cười nói liến thoáng đi cạnh một người đàn ông gầy. Thoáng cái họ đã rẽ lối nào. Tôi ngơ ngác, nghĩ bụng chắc là ngẫu nhiên, chắc người giống người thôi nên không để ý nữa. Tôi đưa Hồ Khả đi ăn rồi tiễn nàng về. Trên đường về, rốt cuộc tôi cũng lấy hết dũng khí nam nhi cầm tay nàng. Hồ Khả khẽ giãy khỏi tôi. Nhưng tôi không chịu, không buông. Cuối cùng nàng cũng ngoan ngoãn để yên cho tôi nắm tay. Chỉ có mặt thì đỏ lên một cách đáng yêu. Tôi rất xúc động, trong lúc bàn tay nóng hổi của tôi nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng. Tim tôi đập thình thịch. Hơi thở gấp gáp, tôi không ngờ tay nàng nhỏ đến thế. Đúng là rất nhỏ và mịn màng. Nó đang nằm gọn trong tay tôi. Tôi vuốt ve bàn tay nàng. Nhưng xin thề, hành động đó hoàn toàn vô thức. Tôi nắm tay nàng, tưởng như đã nắm trọn cuộc đời nàng. Chúng tôi tay trong tay đi trên đường. Trong lòng rất thanh thản. Xung quanh không có ai. Tôi nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Mạnh dạn hôn lên trán. Thấy nàng không phản ứng, tôi hôn môi nàng, vô tình chạm phải bộ ngực mềm phập phồng của nàng, tay tôi định ấp lên đó, nhưng bị tiếng hét của nàng giữ lại, không còn cách nào khác, tôi đành dồn sự chú ý vào đôi môi nàng. Hồ Khả run rẩy trong vòng tay tôi, mắt mở to kinh hoàng, vẻ xúc động nhưng không nói gì, ngoan ngoãn nép vào người tôi. Hồ Khả, tôi ôm chặt nàng thú thật, anh thích em từ lâu. Em biết không, nàng không nói, nhìn tôi, mắt long lanh kỳ lạ, đôi mắt trong veo như hai viên ngọc không tì vết, hai tròng đen lấp lánh, từ nay nàng là của tôi đắc ý nghĩ thầm, vậy bao giờ anh cưới em? Hồ Khả đột nhiên hỏi, câu này giống như bom nguyên tử, nó làm tôi vỡ tung thành trăm mảnh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, à, đợi đến lúc anh có thời gian. Hồ Khả hình như không hài lòng với câu trả lời của tôi. Nàng cắn môi không nói. Một tay ôm nàng, tay kia cho vào túi áo. Rút ra cái gói, tôi nhìn mắt nàng, vui vẻ, đoán xem cái gì, vẻ mặt nàng khiến tôi đắc ý. Nàng vui sướng đón cái hộp nhỏ từ tay tôi. Nói, là sợi dây chuyền phải không? Thông minh, tôi chấp thời cơ đặt tay lên bờ mông rắn chắc của nàng. Có điều tôi không dám phát biểu nhận xét của mình. Nàng tròn mắt nhìn cái hộp, những ngón tay trắng trẻo lần mở nắp hộp. Nàng luôn miệng lẩm bẩm, tuyệt quá, không ngờ anh lãng mạn thế. Không ngờ anh lại mua, giả bộ đi vệ sinh để chạy đi mua hả? Đương nhiên, ồ, để anh giúp. Tôi sốt ruột giằng cái hộp, không hài lòng nhìn động tác chậm chạp của nàng. Tôi hấp tấp lấy ra vật đựng trong hộp, rồi đề nghị được đeo cho nàng. Hợp đã, nụ cười ngọt ngào của nàng vụt tắt, khi nhìn thấy vật trên tay tôi. Cái gì đây? Vòng tay, sao lại là cái này? Hồ Khả kinh ngạc kêu lên. Không hiểu, không cái này thì cái nào? Tôi bối rối, em không thích cái này. Nàng lắc đầu quầy quầy. Nhưng anh thích, em nhìn kỹ đi, cái vòng sừng bò này rất độc đáo. Anh, nàng giận điên người, trong phim thường có cảnh đó. Một chàng trai và một cô gái đi dạo, nàng buột miệng nói thích vật gì đó. Chàng trai liền ghi nhớ, sau đó lặng lẽ mua tặng. Xin em thực tế một chút có được không? Tôi không kìm được nữa. Phụ nữ thật không thể hiểu nổi. Tôi đâu phải là diễn viên. Tôi không cần, anh thích thì giữ mà đeo. Nói xong nàng chạy vụt đi như con hươu. Chạy một đoạn, nàng quay lại nói, cẩn thận khi ngủ, kẻo cái vòng chui vào họng. Sau đó mất hút trong chớp mắt, tôi nhìn theo Hồ Khả trở mặt nhanh hơn lật sách, con gái nói năng rất thâm thúy. Trở về nhà, tôi tặng luôn cái vòng cho Mai Mai. Mặc dù không nói được nhưng vẻ sung sướng trong mắt nó khiến tôi cũng thấy không uổng công quay lại mua cái vòng. Tôi đang rửa chân cho mẹ, rõ ràng mẹ rất vui, miệng luôn nói không cần phiền phức thế. Mẹ, gì, con có chuyện này. Còn chuyện gì, nói đi, mẹ nói, phụ nữ rất khó chiều. Tôi tức giận nói, ơ kìa, sao lại nổi cáu với mẹ? Cách chương.